Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 210, quan hệ của hai người bọn họ không bình thường hai. Góc truyện audio.com, dùng sức lớn tới mức, móng tay sắc bén bấm phá lòng bàn tay, đâm nhói truyền đến, nhưng không đủ để làm Bạch Vũ Tâm dao động, đau đớn như vậy so với cảm giác nhục nhã của Bạch Vũ Tâm lúc này. Căn bản không tính là cái gì. Thiên Lạc, lại là mày, cái này đồ đáng chết mày. Rốt cuộc muốn nhục nhã tao đến mức độ gì mới bằng lòng bỏ qua. Bạch Vũ Tâm tức giận quả thực hận không thể xông lên trực tiếp xé nát Thiên Lạc. Thực sự là không hiểu quy củ. Cố Ngạo Hải cũng tức giận gần chết. Gậy trong tay tầng tầng gõ gõ mặt đất. Sau đó cao mày nhìn Thiên Lạc. Đó là ai? Nghe nghi vấn của Cố Ngạo Hải. Đáy mắt Bạch Vũ Tâm nhất thời nổi lên một tia tà quang. Sau đó như nghĩ ra ý kiến hay. Cái này không tiện nói. Cố ý làm ra một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dáng vẻ do dự của Bạch Vũ Tâm, dường như là rất không tiện mở miệng. Này có cái gì khó nói? Nói rõ cho ông, nhìn bộ dáng này của Bạch Vũ Tâm, Cố Ngạo Hải liền cảm thấy trong này có khúc mắc gì? Lập tức ngôn ngữ sắc bén ép hỏi, bị dáng vẻ tàn nhẫn này của Cố Ngạo Hải làm cho sợ hết hồn. Cả người Bạch Vũ Tâm nhìn qua đều là một bộ dáng vẻ bất an. Thấp thỏm nhìn Cố Ngạo Hải, sau đó lắp ba lắp bắp mở miệng nói, Cố gia gia, ông cũng biết anh kinh thế, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng có ám muội gì với phụ nữ. Con đối với anh ấy cũng cực kỳ yên tâm, thế nhưng, gần đây, học sinh tên là Thiên Lạc kia cứ luôn lắc lư bên cạnh anh kinh thế. Anh kinh thế còn dẫn người học sinh này đi làm rất nhiều nhiệm vụ. Thậm chí cho người học sinh này làm trợ lý đặc biệt của anh. Cố gia gia, không chỉ là con, toàn bộ người bên cạnh bọn họ đều cảm thấy. Quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Không bình thường, giọng Cố Ngạo Hải nhất thời cất cao mấy độ, mang theo vài phần ý lạnh. Quét về phía Thiên Lạc bên kia, gương mặt xinh đẹp, khí chất không tầm thường, nụ cười của Thiên Lạc giống như mang theo mị lực đầu độc lòng người. Đúng là mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ vì thế mà khuynh đảo, bên cạnh Cố Kinh Thế từ trước đến giờ không có người phụ nữ nào. Chẳng lẽ là bởi vì anh vốn không thích phụ nữ, nghĩ đến quan hệ của Cố Kinh Thế và Thiên Lạc rất có thể không bình thường. Sắc mặt Cố Ngạo Hải liền nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Sắc mặt cứng ngắc nghiến răng nghiến lợi. Hồ đồ, thực sự là hồ đồ. Cố Kinh Thế là người của Cố gia bọn họ. Sao có thể cùng một người đàn ông làm cùng nhau? Chuyện này quả thật chính là đồi phong bại tục. Nhìn sắc mặt Cố Ngạo Hải cứng ngắc khó coi. Bạch Vũ Tâm quả thực hận không thể trực tiếp cười ra tiếng. Trên mặt lại vẫn làm ra một bộ dáng vẻ yếu đuối. Cố gia gia, chuyện này con chỉ nói với một mình Cố gia gia thôi. Kỳ thực chuyện không hẳn là như vậy. Cái gì không phải, con xem Kinh Thế lúc nào chủ động đi tìm ai. Cố Ngạo Hải nói như thế, mang theo vài phần trách cứ nhìn Bạch Vũ Tâm. Nếu con đã biết, tại sao không nói cho ông sớm hơn một chút. Cố gia gia, chuyện anh Kinh Thế, con không dám quản lý nhiều. Nói xong câu nói này. Bạch Vũ Tâm nhìn qua rất là oan ức cúi đầu, che lại đáy mắt chợt lóe lên cười gằn, lời nên nói đều nói xong, cô biết tính tình Cố lão gia, nói thế nào, anh cũng sẽ không để cho Thiên Lạc tiếp tục ở bên cạnh Cố Kinh Thế. Phải chính là hiệu quả như vậy, Bạch Vũ Tâm cũng mặc kệ Cố Kinh Thế và Thiên Lạc đến cùng là có quan hệ gì. Thiên Lạc này lại dám hại cô như thế, cô liền muốn dựa vào tay Cố Ngạo Hải. Triệt để loại trừ Thiên Lạc, cách chương.